Trung tâm một khi phát hiện dị thường sẽ huy động toàn bộ lực lượng xuất động. Khảm cũng không có cách nào trực tiếp quan sát từ không trung. Chúng ta mai phục vài ngày nay mới phát hiện được nơi này. Đây là một gành đá cao ở ngoài sơn cốc. Từ nơi này thẳng tới hồng tâm sơn cốc không hề có chướng ngại gì. Rất phù hợp yêu cầu của ngươi nói. Khải Ân cẩn thận quan sát ảnh Tây Thụy Tư chụp được. Quả nhiên là địa điểm lý tưởng. Khoảng cách này sẽ không bị trùng tộc phát hiện đồng thời cũng nằm trong phạm vi tầm bắn. Càng tuyệt hơn chính là góc độ này lại xảo diệu né tránh được các chướng ngại vật trên đường đi. Thật sự ngay cả ông trời cũng giúp bọn họ, để Tây Thụy Tư tìm được địa điểm tốt nhất. Thiếu úy, lúc này số 7 cũng từ trong phòng thờ cúng mang theo tin tức phấn chấn lòng người tiến ra. Chương trình gỡ bỏ chỉ lệnh trùng tộc đã biên dịch hoàn tất. Thật tốt quá, hiện tại sắp xếp hết thảy mọi việc. Chỉ cần chờ đợi thời điểm phóng xạ UA yếu nhất vào 3 ngày sau. Đó là thời cơ tốt nhất để xuống tay. Nhưng ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn a. Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập hy vọng của mọi người trong lòng Khải Ân chỉ có một nguyện vọng như vậy bọn họ chờ đợi đã đủ lâu rồi. Tây Thụy Tư nhìn thấy một tia bất an trong mắt Khải Ân. Cầm lấy tay hắn, đôi mắt tràn ngập tín nhiệm cùng ủng hộ. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thành công. Cách chương.